Con rể là thần y, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại người đàn ông nở nụ cười. Anh nhặt con dao găm ở bên cạnh lên, nhẹ nhàng đánh lên mặt cô gái. Nói ra được ngữ khí ôn nhu đến cực điểm, nhưng trong mắt hoàn toàn là lạnh lẽo. Cô có tư cách gì mà có kẻ mặc cả ở đây? Tôi nhất định có thể trở thành chủ nhân của cây dao sắc bén này nhất. Cô gái ngẩng đầu lên, trong mắt không có bất kỳ tránh né nào. Con dao của người đàn ông chỉ cần dùng lực nhẹ, liền có thể cắt ra gò má xinh đẹp của cô, liền có thể cắt được động mạch chủ của cô. Nhưng anh không có làm như vậy. Xin ông chủ hãy cho tôi một cơ hội. Dù cho có xem tôi như một món hàng để tặng người khác cũng không sao. Cho dù chỉ là làm một con chó, chỉ cần cho tôi được sống tiếp. Cô gái dùng lời nói nhỏ bé nhất để cầu xin cho mình một con đường sống. Được thôi, người đàn ông bật ra tiếng cười giống như một loại ma quỷ. Tiếng cười kia khiến người ta không rét mà run. Cho dù là tháng 6, tháng 7, cũng không khỏi rùng mình. Cô gái để cho cảm xúc căng thẳng của mình chậm lại. Hít thật sâu một hơi. Tôi đi ám sát người đó không phải là người thường. Anh ta là người tu tiên. Đôi mắt của người đàn ông híp lại, cũng không có bất kỳ bất ngờ nào. Nhìn thấy vết thương trên người cô là biết rồi. Vết thương đó không phải là người bình thường có thể để lại. Huống chi niệm nô như thế nào đi nữa cũng không ăn thua. Cũng là người chính tay anh dạy dỗ mà ra. Số người bị giết thậm chí còn nhiều không đếm xuể. Làm sao có thể thất bại trên người của một tên nhóc lông tóc còn chưa hết. Cũng không biết lần này lão già chọc phải là người nào. Thảo nào gặp khó khăn, tìm tới mình xin giúp đỡ. Anh liền nói, lão già đó là kiểu người tính tình bướng bỉnh. Nếu như không gặp mình khó có thể giải quyết được việc. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không nói với anh quá một câu. Đi gọi Thanh Phong tới đây. Người đàn ông tựa lưng vào một nửa chiếc ghế ra. Từ từ nhắm mắt lại. Giải phóng trí não. Chuyện này vẫn còn có chút khó giải quyết. Không muốn làm cho vẹn cả đôi đường. Sợ là sẽ gặp khó khăn ở đây. Ông chủ, Thanh Phong quỳ một chân trên đất. Cung kính, ông chủ quay đầu lại. Tay chỉ lên trên. Nhiều thêm một lọ sứ nhỏ màu trắng. Ở chỗ này có thuốc giải mà cậu muốn. Thanh Phong ngẩng đầu lên. Trong mắt không thể khôi phục lại bình tĩnh được nữa. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm lọ sứ nhỏ màu trắng. Cái lọ sứ nhỏ màu trắng đó có thể giúp cậu có được sự tự do. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này, từ nay về sau, thì cậu được tự do. Ông chủ từng bước dụ dỗ. Anh đem chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn. Cho dù Thanh Phong rất khát khao, nhưng cũng không dám đi đụng vào, bởi vì bây giờ cậu chưa có tư cách. Thanh Phong tiếp nhận nhiệm vụ này, lòng tràn đầy vui mừng. Không phải là giết một người sao, đều là chút lòng thành. Người bị cậu giết đã nhiều lắm rồi. Đôi tay này mang nợ lỗi lỗi, cũng không phải là nợ tiền, mà là nợ từng cái mạng người đỏ thẫm. Ở dưới tình huống bất đắc dĩ như vậy, cậu đã trở thành một sát thủ. Từ người già, cho đến trẻ em, ngay cả cậu cũng bị hành động này của chính mình làm cho hổ thẹn. Lần này hành động, tôi sẽ phái người trợ giúp cậu. Mấy ngày này tôi muốn bế quan. Hy vọng lúc tôi ra ngoài, có thể nhận được tin tức tốt từ cậu. Ông chủ lộ ra một nụ cười bí hiểm. Thế giới bình yên lâu như thế, cuối cùng cũng sắp sôi động trở lại. Đây là một điều đáng tiếc. Trước đó, anh cần một khoảng thời gian được yên tĩnh. Thanh Phong ở chỗ niệm nô biết được. Lâm Thần có một ít đặc trưng cơ bản cùng thủ đoạn. Cảm thấy nhức đầu không thôi. Cậu nói rằng ông chủ này đã trở nên tốt hơn như thế nào? Vì anh ấy sẵn sàng trả lại tự do cho cậu. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy. Niệm nô đã không bắt được người. Bản thân mình lại nắm được mấy phần tự tin. Vẫn là nói chuyện kia đã bị ông chủ phát hiện rồi. Đây là muốn thanh lý môn hộ trá hình. Trong lòng Thanh Phong loạn cao cao. Hai tay nắm chặt nắm đấm. Lần này chỉ có thể dốc hết toàn lực. Lâm Thần dùng người của mình thành lập bệnh viện đa khoa. Đại công cáo thành trong vòng một tháng ngắn ngủi. Tin tức này xuất hiện trong nháy mắt, chấn kinh không ít người. Hơn nữa là có người nói bóng gió hỏi thăm tin tức. Dò hỏi ông chủ đứng sau bệnh viện này rốt cuộc là ai. Trên màn ảnh Tam Nương chỉ là người quản lý, xử lý những việc liên quan đến bệnh viện đa khoa. Còn ông chủ đứng sau là ai? Cô cũng không nói ra. Thứ nhất là không có được ý kiến của ông chủ. Thứ hai là những người nói bóng nói gió. Vừa nhìn là biết không phải người tốt. Những thứ ngoằn ngoèo quấn quanh trong bụng kia, mình nhìn một cái là có thể thấy. Vì triệu tập càng nhiều người, hơn nữa còn làm rạng danh bệnh viện đa khoa, Lâm Thần đã chi một khoản tiền khổng lồ, tổ chức một tiệc rượu lớn. Bất kỳ người nào cũng có thể tham gia tiệc rượu này. Đều là người có máu mặt. Thậm chí mấy gia đình lớn ở tỉnh Kim Xuyên cũng lần lượt kéo đến, muốn tham gia buổi hẹn này, mà còn là tranh giành nhau. Đương nhiên cũng không thiếu người không mời mà tôi. Ví dụ như Lục Bình Phong cố ý gây rối, cùng với mấy người có địa vị thấp, đó đều là mặt dày mà tới đây. Cho dù báo cho họ biết, không có thư mời không thể vào, nhưng họ chỉ giả vờ như không nghe thấy, trăm phương ngàn kế để được vào cửa. Cuối cùng là bấu víu vào một vài gia đình lớn, lúc này mới ưỡn nét mặt dày đi vào. Đợi khách mời đều đến gần đủ rồi, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tam Nương rất giỏi về duy trì quan hệ xã giao. Hễ là người tới chỗ này, cô đều đón lấy bằng khuôn mặt tươi cười. Bạch Cốt phụ trách vấn đề an toàn, tiếp đón khách quý ở đây. Lần này bọn họ mời người quan trọng, đều là những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Có người nể nang mà đến, có người trực tiếp từ chối lời mời của bọn họ. Lâm Thần cũng không sợ đắc tội với người khác. Nếu muốn làm, anh liền có thể làm được đến tốt nhất. Dù cho có cùng những người này kết giao bạn bè, đối với sau này cũng rất có lợi. Tôi còn nghĩ rằng đây không phải tiệc rượu gì, cảnh tượng như vậy cũng không thấy ngại mà đem ra được. Ơ kìa, chị, như vậy đã là rất tốt rồi. Chị cũng không nhìn một chút xem nơi này là nơi nào. Ha ha, nếu cha tôi không bảo tôi tới đây, tôi mới không thèm tới nơi thấp kém. Cô xem đồ ăn có một chút trên bàn này, keo kiệt đến đáng thương. Lâm Thần nhìn bào ngư tôm hùm trên bàn, cùng với chai sâm panh rượu đỏ, đầu đầy hắc tuyến nhìn người phụ nữ. Nếu như nói đây là bùn xìn, chẳng lẽ muốn bày ở trên bàn một đống vàng, để cho bọn họ đi ngậm vàng sao? Tướng mạo của hai người phụ nữ này không phòng bị, mặc lễ phục màu tím cao quý, hơi thở tỏ ra ung dung. Khuôn mặt non nớt, nhưng trên miệng nói không để ý nhưng lại không bỏ qua cho người khác. Cay nghiệt vô cùng, các cô gái khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đeo những trang sức không giống nhau. Đáng xem là chiếc kim băng trước ngực, đây chính là cấp bậc đồ cổ gì đó. Đủ cho người nhà ăn uống cả đời, cũng không nhất định phải tiêu hết. Ngũ quan thật sự tinh xảo, chỉ là một màn hay kia trong mắt quả thật làm cho người khác không thích. Các cô gái đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong mắt đều là vẻ chán ghét, quay về còn nói với cha, nơi này cũng là như vậy. Cô gái nói với vẻ xem thường, trong lúc đó quay đầu không nhìn thấy Lâm Thần, trực tiếp đụng thẳng vào. Ly sâm panh trong tay cũng đổ lên người Lâm Thần, cô không kiểm điểm hành vi của mình, ngược lại là đem hết thảy đều đổ lên người Lâm Thần. Cách chương.